Lưu Manh Lão Sư, chương 835, góc truyện audio.com, người có tiền đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tiểu Hồng thật không ngờ người nam này trẻ nhỏ là một cái như vậy khiếm nhã người động bất động dụng tiền qua để cho người khác đương bạn gái của hắn. Mời ngươi không cần tái chống đỡ ta muốn đi ăn cơm. Tiểu Hồng nhíu mày nói, bình thường chính mình gặp được nam trẻ nhỏ đều không phải như vậy, chỉ cần mình cự tuyệt bọn họ lúc sau bọn họ đều đã chạy ra. Tương Đông Dày nghiêm mặt ra nói, Tiểu Hồng, mọi người là đồng học có thể tính là ngươi không lo bạn gái của ta mời ngươi ăn một bữa cơm cũng là có thể đi sao? Không cần Tiểu Hồng hướng bên phải đi đến, nhưng là Tương Đông hay hướng bên phải chống đỡ Tiểu Hồng đường không cho Tiểu Hồng đi. Ngươi rốt cuộc có đi hay không mở? Tiểu Hồng căm tức Tương Đông. Tiểu Hồng, ngươi theo ta đi ăn cơm ta liền tránh ra. Tương Đông kiên định nói. Lúc này Tôn Úy Đình vừa vặn từ kia vừa đi tới, hắn chứng kiến Tương Đông chống đỡ trong lòng mình nữ thần Tiểu Hồng đường khí sẽ không đánh một chỗ ra. Hắn vội vàng đã chạy tới lớn tiếng kêu lên, Tiểu Hồng sinh sự tình gì? Tôn Úy Đình, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi không cần lại đây. Tương Đông chứng kiến Tôn Úy Đình xuất hiện, ánh mắt đều nhanh toát ra hỏa đến đây. Lần trước tại cao một trong ban chuyện phát sinh chuyện hắn đều còn không có thời gian tìm Tôn Úy Đình tính toán sổ sách, chỉ là làm cho người ta tra xét một vài Tôn Úy Đình tình huống, nhưng không thể tưởng được Tôn Úy Đình hiện tại lại muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Người khi dễ lớp chúng ta đồng học tự quan chuyện của ta. Tôn Úy Đình không biết Tương Đông sẽ võ công, hắn thấy Tương Đông trích là một người hắn cũng không sợ. Là sao, ta xem ngươi là muốn tìm cái chết, Tương Đông hung tợn nói. Dù sao bây giờ là tan học lại không có người nào chứng kiến, hắn là muốn hiện tại giáo huấn một lần Tôn Úy Đình mới được. Tôn Úy Đình nắm quyền đầu lớn vừa nói, đạo qua sẽ ta còn sợ ngươi sao? Có thể vì nữ thần của mình đánh cuộc chiến này Tôn Úy Đình mới không sợ đâu, nói sau hiện tại Tương Đông cũng trích là một người. Hắc hắc, ngươi một hồi chỉ biết hối hận. Tương Đông cười gian, các ngươi không cần đánh nhau. Tiểu Hồng nhìn trước mặt này hai người nam trẻ nhỏ muốn vì mình đánh nhau vội vàng kêu lên. Trần Thiên Minh sáng sớm tựu ở trong xe các Hà Đào lại đây, nhưng thật không ngờ để hắn ngay lúc đó Tương Đông ngăn Tiểu Hồng, tiếp theo là Tôn Úy Đình xuất hiện muốn cùng Tương Đông đánh nhau. Ai xem ra này Tương Đông là muốn gây chuyện. Trần Thiên Minh đối Tương Đông hay có rất nhiều nghi vấn, này võ công không sai đệ tử rốt cuộc là cái gì, địa vị như thế nào lão quân quyết lấy Tiểu Hồng. Vốn hắn nghĩ đến Tương Đông va chạm một lần cái đinh sẽ tránh ra, nhưng thật không ngờ hắn hay ngăn đón Tiểu Hồng. Tương Đông, ngươi là không phải cố ý qua muốn làm lớp chúng ta à? Trần Thiên Minh xuống xe đi đến Tương Đông trước mặt tiền nói. Không không phải, Tương Đông thấy Trần Thiên Minh xuất hiện vội vàng lắc đầu nói. Hắn biết Trần Thiên Minh võ công của kỳ cao không phải mình có khả năng chọc phải. Vậy tại sao muốn quấy rầy lớp chúng ta? Tiểu Hồng, Tương Đông ta thành thật nói cho ngươi biết, không quản trong nhà của ngươi có nhiều tiền, nhưng chỉ muốn ngươi ảnh hưởng Tiểu Hồng học tập, trường học sẽ ngựa trên đối với ngươi tiến hành xử lý. Trần Thiên Minh nghĩa tránh từ nghiêm nói, điểm ấy Trần Thiên Minh là minh xác. Hiện tại, góc truyện audio.com, chẳng những là trường học mà ngay cả thị tiết kiệm lý có liên quan lãnh đạo cũng phi thường quan tâm Tiểu Hồng toán học khắc thi đấu, nếu có bóng người âm thanh Tiểu Hồng học tập cửu trong nhất định sẽ đối này làm ra khai trừ hoặc là khuyên lui quyết định. Trần Thiên Minh nghĩ đến Đặng lão sư giao cho Quang Vinh nhiệm vụ hiện tại chính dễ dàng đem gà mao đương mùa tiến. Ta không có, Tương Đông nhìn Trần Thiên Minh ánh mắt nghiêm nghị vội cúi đầu. Trong nhà mình mọi người sợ Trần Thiên Minh, huống chi là chính mình đâu. Hừ, ngay lúc đó ở trường học để ta nhìn Tiểu Hồng, nếu nàng xảy ra chuyện gì chuyện ta không để yên cho ngươi. Lần sau ta tái gặp lại ngươi quấy rầy Tiểu Hồng ta nhất định bắt ngươi đến phòng hiệu trưởng xem ai có thể bảo vệ. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, nếu hiệu trưởng không đúng Tương Đông xử lý vậy hắn tự lấy Tiểu Hồng chuyển trường chuyện tình qua áp chế trường học, dù sao người ta một trong muốn đoạt lấy Tiểu Hồng, đến lúc đó nhìn hiệu trưởng là muốn tiền hay là muốn Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nghe được Trần Thiên Minh như vậy bảo hộ chính mình, cao hứng địa đi đến Trần Thiên Minh bên người nói, lão sư người này chán ghét đã chết luôn, qua phiền ta ngươi muốn xen vào một lần mới được. Hiện tại Tiểu Hồng tựa như tại bạn trai của mình trước mặt làm nũng, dường như thẳng đem Tôn Úy Đình nhìn âm thầm hâm mộ, hắn hận không thể mình chính là Trần Thiên Minh. Tương Đông ta không quản ngươi có cái gì bóng dáng, nhưng mời ngươi không cần đến lớp chúng ta lý bừa bãi, nếu không ta đối với ngươi không khách khí, bởi vì Tương Đông là đệ tử Trần Thiên Minh cũng không có thể như thế nào đối phó Tương Đông, chỉ có thể ấn trường học trình tự qua làm việc. Tương Đông vội vàng nói, ta nào dám a, ta hiện tại đi rồi. Hắn trải qua Tôn Úy Đình bên người lúc hung hăng trừng mắt liếc Tôn Úy Đình. Lão sư này Tương Đông đặc biệt chán ghét, ngươi nhất định phải quản quản hắn. Tiểu Hồng không thuận theo địa lắc lắc thân thể mềm mại nói. Úy Đình, chuyện lần này ngươi làm được rất đúng, có thể vì trong ban đồng học xuất đầu. Trần Thiên Minh khen ngợi đối Tôn Úy Đình nói. Tôn Úy Đình ngượng ngùng địa sờ cái đầu nói đây là ta phải làm. Tiểu Hồng cũng cảm kích nói Tôn Úy Đình đồng học vừa rồi cảm ơn ngươi. Không có việc gì không có việc gì, Tôn Úy Đình kích động nói. Ngươi mau trở lại ra ăn cơm đi, ta có chút sự cùng lão sư nói. Tiểu Hồng đối Tôn Úy Đình nói. Na na ta đi trước. Tôn Úy Đình thấy người ta Tiểu Hồng đều nói như vậy chính mình đành phải đi trước. Tiểu Hồng thấy Tôn Úy Đình đi xa liền nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói lão sư vừa rồi làm ta sợ muốn chết, hoàn hảo ngươi đúng lúc xuất hiện bằng không bọn họ muốn đánh nhau. Này kêu tương đông đệ tử thực đáng giận luôn qua phiền ta. Về sau ngươi cẩn thận một chút, nếu hắn lại đến phiền ngươi ngươi ngựa trên gọi điện thoại cho ta, ta để ý tới hắn. Trần Thiên Minh nói, ta đã biết lão sư ngươi đối với ta thật tốt, Tiểu Hồng cao hứng nói. Nàng cũng cảm giác tương đông người này không đơn giản, về phần như thế nào chính cô ta cũng nói không rõ ràng. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên, hắn vừa thấy là Hà Đào đánh tới. Hà Đào ngươi còn không có lại đây sao? Chúng ta đi ăn cơm à? Trần Thiên Minh mở ra di động nói. Thiên Minh chúng ta niên cấp lão sư giữa chưa có hoạt động, chính ngươi đi ăn cơm đi sao? Hà Đào nói. Trần Thiên Minh nói vậy được rồi, ta một hồi chính mình. Góc chuyện audio.com, đi ăn cơm, nói xong hắn tự cúp điện thoại. Tiểu Hồng ở bên cạnh nghe được Trần Thiên Minh nói chuyện, nàng cao hứng nói lão sư Hà Đào, lão sư không có rảnh không? Ngươi một hồi chính mình đi ăn cơm sao? Ta đây mời ngươi đi ra bên ngoài ăn cơm tốt lắm. Quên đi, hay ta mời ngươi đi sao? Tương Đông không phải mới vừa nói khách sạn Huy Hoàng sao? Ta đây mời ngươi đi vào trong đó ăn. Trần Thiên Minh cười nói. Tốt, chúng ta hiện tại đi, ta lại có bữa tiệc lớn ăn. Tiểu Hồng cao hứng đắc một nhảy ba thước cao. Không phải mới vừa có người nói mời ngươi ăn bữa tiệc lớn sao? Còn có cho ngươi rất nhiều tiền đâu. Trần Thiên Minh trêu chọc Tiểu Hồng. Tiểu Hồng hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói lão sư ngươi cũng biết ta đã là của ngươi, người ta làm sao có thể cùng khác nam trẻ nhỏ đi ăn cơm đâu. Có thể tính là cho ta nhiều hơn nữa tiền ta cũng sẽ không đi. Đi thôi chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, không cần đói chết của ta, Tiểu Hồng, Trần Thiên Minh nói. Lão sư thật tốt, Tiểu Hồng thẹn thùng cúi đầu. Thiên Minh ca ca, Tiểu Hồng tỷ, các ngươi đi nơi nào à? Trung Oánh không biết từ nơi này nhảy ra. Tiểu Hồng nói Trung Oánh chúng ta đi bên ngoài ăn cơm. Thiên Minh ca ca mời ăn cơm à? Thật tốt quá, ta cũng phải đi. Trung Oánh nhãn tỉnh sáng lên, nàng hưng phấn mà kêu lên. Trần Thiên Minh cau mày nói Trung Oánh ngươi nhanh lên về nhà ăn cơm đi, một hồi ba ba của ngươi lại lo lắng ngươi. Không có việc gì, ta cho ta cha gọi điện thoại là được, dù sao với ngươi cùng một chỗ ba của ta yên tâm. Trung Oánh vừa nói vừa cầm lấy di động gọi điện thoại. Một lát sau Trung Oánh cao hứng địa để điện thoại di động xuống nói Thiên Minh ca ca được rồi, ta đã hướng ba của ta hồi báo cho ba của ta đã đồng ý. Đi chúng ta đi làm sao ăn cơm, Trung Oánh vừa nói vừa lôi kéo Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải mang theo hai cái cô gái lên của mình xe đẩy mà Trung Oánh ngựa trên nhảy vào ghế lái phụ, Tiểu Hồng đành phải ngồi phía sau vị trí. Trần Thiên Minh mới vừa đem xe mở cố này đều giáo đạo, phía trước tựu có một cái cô gái duỗi tay đón xe, Trần Thiên Minh vừa thấy là Hoàng Lăng. Hắn đành phải đem xe ngừng lại, lão sư ngươi đi đâu à? Hoàng Lăng đã chứng kiến trong xe Trung Oánh cùng Tiểu Hồng, đặc biệt chứng kiến Tiểu Hồng thần sắc của nàng còn có điểm thay đổi. Tỷ tỷ Thiên Minh ca ca thanh chúng ta ăn cơm à, ngươi có đi hay không? Trung Oánh giống như sợ thiên hạ bất loạn dường như, nàng một chứng kiến xinh đẹp Hoàng Lăng trong lòng cũng thì thích nàng, ngựa trên kêu Hoàng Lăng cùng đi ăn cơm. Đi à, như thế nào không đi đâu. Hoàng Lăng vừa nghe Trần Thiên Minh thỉnh Tiểu Hồng ăn cơm kia còn phải nàng, ngựa trên cũng mở sau xe môn đi vào. Hoàng Lăng ngươi không phải về nhà ăn cơm sao? Trần Thiên Minh nghĩ khuya hôm nay sớm đọc giờ dậy học, Hoàng Lăng cùng Tiểu Hồng biểu hiện đầu của hắn tựu lớn. Hoàng Lăng cười nói ngươi mời ta không là được rồi, thôi ta hiện tại tựu cho mẹ ta gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Hoàng Lăng tựu cùng phía trước Trung Oánh tán gẫu lên thiên lai, các nàng này đổi chỗ ra quỳ như tầm như, mã tầm mã tán gẫu đặc biệt vui vẻ. Tới rồi khách sạn Huy Hoàng, Trần Thiên Minh vừa hỏi vừa vặn phía dưới lầu một đại sảnh có một vị trí, hắn ngựa trên mang theo này ba cái xinh đẹp cô gái tiến vào đi ăn cơm. Trần Thiên Minh vừa mới ngồi xuống, Tiểu Hồng cùng Hoàng Lăng tựu liều mạng cướp đoạt ngồi ở Trần Thiên Minh bên người, Trung Oánh ở bên cạnh nhìn. Góc chuyện audio.com, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nàng thật không ngờ người ta thật sự là lợi hại, đều không có luyện qua khinh công thân thủ cũng nhanh như vậy. Chỉ chốc lát sau hạ đều chỉ biết Trần Thiên Minh qua khách sạn tin tức, hắn đích thân chạy đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền nói Thiên Minh ngươi đã đến rồi cũng không nói cho ta một tiếng. Ha ha, ngươi vội thôi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Trần Thiên Minh nói, tiểu thuyết sửa sang lại bố trí vô, mọi người là lão đồng học nói vậy làm gì đó. các ngươi muốn hay không đổi một cái phòng ăn cơm? Hạ đều hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lắc đầu nói không cần, chúng ta ở chỗ này ăn được, nơi này không tồi a. Lão sư, ta giống như nghe ngươi nói nơi này rượu điếm lão bản là của ngươi đồng học phải không? Hoàng Lăng nhớ tới đêm đó Trần Thiên Minh cùng chính mình mụ mụ nói qua chuyện tình. Là A Hạ đều, đây là Hoàng Na chủ tịch nữ nhi Hoàng Lăng, các nàng ba người đều là đệ tử của ta. Trần Thiên Minh nói, a kia bữa cơm này tựu từ ta xin mời. Hạ đều cười nói, Trần Thiên Minh nói tốt lắm, ngươi đi giúp chúng ta điểm một lần đồ ăn đi sao. Một lát sau Hạ đều lôi kéo Trần Thiên Minh đi đến bên cạnh nhỏ giọng nói, Thiên Minh đều điểm tốt lắm, rất đắt tiền, bất quá dù sao đều là của ngươi, khách sạn không có việc gì. Cái gì, ngươi không phải nói ngươi mời khách sao? Như thế nào nhập khách sạn chứng a? Trần Thiên Minh kỳ quái địa nhỏ giọng hỏi. Trời ạ, chúng ta là hảo đồng học, mọi người cũng đừng có nhớ như vậy rõ ràng, tùy tiện một chút đi sao? Hạ đều nói, cái gì tùy tiện chứng mắt, thứ này là muốn phân rõ một chút, ngươi chưa từng nghe qua phụ tử cũng là muốn chứng mắt rõ ràng sao? Ngươi nói mình thỉnh đương nhiên là ngươi ra tiền. Trần Thiên Minh cười nói, ai thật thê thảm a, ai gọi mình điểm mắt như vậy, sớm biết rằng điểm một vài tiện nghi là được rồi. Hạ đều hối hận, cách chương.